Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 250, các người cũng có thể giống ta một dạng. Tại Vong Linh Học Viện phó bản nhập khẩu đại sảnh, đoàn đội phó bản mở cửa thời gian, đã tiến nhập đếm ngược thì giai đoạn, trừ những các người chơi đó đang xắn tay áo lên chuẩn bị. Vong Linh Học Viện tốt nghiệp nhóm cũng ở làm lấy bọn họ chuẩn bị. So với các người chơi chỉ cần chuẩn bị cho tốt thân thể còn có trang bị cạm bẫy tiếp tế đều có thể, tốt nghiệp nhóm muốn chuẩn bị đồ vật là hơn. Đệ nhất, cuộc thi tiểu sao, trước mắt đã phát triển đến. Trang số đã từ vừa mới bắt đầu tấm vé giấy, đạt tới 50 trang tiểu mỏng bản trình độ. Nếu như cam lòng dùng tiền, thậm chí còn có áo giáp màu đen Goblin với tư cách là bìa mặt. Kim sắc copy đường biên, thậm chí còn phụ trách xương cốt hình phiếu tên sách. Đệ nhị, tìm đến mặt khác 4 cái đồng đội cùng với chuẩn bị đại lượng tôi tớ. Cấp độ A khác tốt nghiệp cuộc thi tuy trên danh nghĩa nói càng khó khăn. Nghe nói bồi luyện thành viên có thể không hạn chế tiến hành bổ thành viên. Thế nhưng tốt nghiệp hạn chế cũng bị sâu sắc cắt giảm. Thậm chí có năng lực có thể xuất hiện sử dụng ma pháp khô lâu binh. Khô lâu binh cường độ cũng không còn là cực hạn tại sơ đẳng cấp bậc khô lâu binh, mà là có thể sử dụng mạnh phi thường lực tôi tớ. Chủ yếu nhất là 5 người vì một ít tổ. Boss số lượng cũng từ nguyên lai mỗi người 2 cái boss, mở rộng đến mỗi người tối đa có thể an bài 5 cái boss. Tiểu quái vậy lại càng không cần phải nói. Dựa theo Vong Linh Học Viện tốt nghiệp năng lực, một cái vu yêu tốt nghiệp khống chế cái 40-50 cái khô lâu binh cộng thêm 5 cái boss còn không có bao nhiêu vấn đề. Hơn nữa hiện tại tốt nghiệp yêu cầu cũng trở nên đơn giản. Tại những bồi luyện đó thành viên tiến công, kiên trì 24 tiếng đồng hồ không bị đánh bại là được. Căn cứ vào tình huống như vậy, không ít tốt nghiệp thậm chí cũng không có não lựa chọn cấp độ A tốt nghiệp độ khó. Chung quy cấp độ B thấy thế nào đều không hơn được nữa. Không bằng thử một chút cấp độ A. Đệ tam, thiết kế tốt nghiệp cuộc thi. Không sai, hiện tại tốt nghiệp cuộc thi cần tốt nghiệp chính mình thiết kế. Muốn căn cứ cuộc thi sân bãi thiết kế kỹ càng nội dung cốt truyện. Khô lâu tôi tớ bày đặt vị trí, boss xuất hiện phương thức, cùng với đặc thù kỹ năng kêu gọi đầu hàng. Vì cái gì muốn làm như vậy, tốt nghiệp cũng không biết. Cũng chỉ nghe nói là trường học cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành ký hiệp nghị phía trên là như vậy yêu cầu, mục đích là vì bồi dưỡng tốt nghiệp động thủ thiết kế năng lực cái gì. Mặc dù có điểm quỷ vô nghĩa, thế nhưng quy củ hạ xuống, trừ phi ngươi không muốn cấp độ A khác tốt nghiệp, bằng không thì lại muốn thành thành thật thật thiết kế. Chỉ là trở lên 3 giờ, đã để cho không ít tốt nghiệp vội vàng túi bụi, nhất là đệ nhị điểm thứ 3. Đánh số 59.865 chính là lựa chọn A loại tốt nghiệp tốt nghiệp. Mà lựa chọn A loại nguyên nhân, trừ bởi vì A loại nhìn qua hảo tốt nghiệp một ít, quan trọng hơn là hắn cha mẹ nhìn một cái tên là. Ở lúc nơi xuất phát, Vong Linh Học Viện tuyên truyền video, tuyên truyền trong phim chế tác phương là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành bộ tuyên truyền. Diễn viên là một đám đỉnh đầu lục sắc ký hiệu Goblin địa tinh cầu đầu nhân. Còn có tiếng tăm lừng lẫy thiên niên nhất ngộ thiên tài. Học phách, video nội dung là như vậy. Ta là học phách, ta tại toàn bộ thế giới dưới lòng đất cường đại nhất Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành chờ ngươi. Mặt không biểu tình khô lâu, tại một cái to lớn dung lô trước mặt, nói như thế, với tư cách là bối cảnh bản đại dung lô, vừa vặn có một cái địa tinh từ phía trên nhảy xuống. Tín ngưỡng chi nhảy, một tiếng nhảy vào bên trong nham tương, sau đó hình ảnh chuyển tới một cái thợ rèn giáo sư học đồ trong tấm hình. Cái kia hắc thiết ải nhân đối với sau lưng mấy trăm học đồ liền hô. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là tối cường địa hạ thành con dân. Nếu như ai thợ rèn kỹ thuật không quá quan, không muốn cho chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành mất mặt, toàn bộ đều đi tìm chết một lần. Sau đó là từng cái một cởi bỏ cánh tay học đồ lần lượt nhảy dung lô hình ảnh. Chúng ta có được tối nghiêm khắc quy định, tối thiết huyết vô tình quản lý. Chúng ta chính là cường đại nhất vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Học phách triển khai sau đó thời gian dài tới 10 phút đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Cường đại các mặt giới thiệu, bao gồm đã từng đồ long giác đấu sĩ địa tinh Moros, chủ nghệ tối tinh xảo thợ mộc Mufasa, tiền nhiệm Winterfell cao quản chán trường thú nhân. Thú nhân sau lưng thậm chí còn toát ra tràn ngập thánh quang đại lễ bái nhà. Bất quá chỉ xuất hiện ngắn ngủn một giây, sau đó đã bị các loại mosaic ngăn cản, lên lớp giảng bài, cơ mật quân sự. Trừ đó ra, còn có gào khóc kêu gào thư ký hắc long thú con, Winterfell đáng sợ Cygnus độc thủ, cùng với một vị ăn mặc dị thường bảo thủ thẹn thùng mị ma. Ma năng kỹ sư địa tinh Vưu Đạt lại trên cơ bản đem sở hữu Winterfell thành viên đều giới thiệu một lần. Học phách tới một câu cuối cùng phần cuối, muốn giống như ta có được như thế thể diện công tác mà. Suy nghĩ một chút giống như ta cùng như thế điên cuồng người cộng sự mà. Muốn giống như ta có được quảng đại vô hạn con đường phía trước sao? Không có tăng ca. Dựa theo ta trước mắt tiền lương, mỗi thiên đô thành bội số tăng trưởng. Còn chờ cái gì đâu này? Học phách đưa tay lên, nhanh lên tham gia vong linh học viện cấp độ A khác tốt nghiệp cuộc thi A. Người cũng có thể giống như ta thành công. Toàn bộ mảnh chơi, không thể không nói, tuyên truyền mảnh đập vẫn rất đúng chỗ. Tối thiểu nhất đánh số 59.865 sau khi xem xong. Cả nhà quyết định ghi danh A loại tốt nghiệp cuộc thi. Về sau chính là nghiêm chỉnh tháng khẩn trương chủ tính cùng chuẩn bị. Đánh số 59.865 tìm đến 4 cái một chỗ tham gia cuộc thi người. Thiết kế hoàn thiện tốt nghiệp nội dung cốt truyện. Binh khí thông qua khảo hạch. 5 người một chỗ trình bao nhiêu đủ loại nhiều đến 300 tiểu quái. Còn có tổng số 12 cường đại boss. Trong đó thậm chí có 3 cái là khô lâu ma pháp sư. Coi như là 15 cái khảo hạch thành viên một chỗ. Nhiều như vậy số lượng chỉ là giết cũng là sát thủ mềm a. Một ngày thời gian, chỉ cần không phải sở hữu boss đều xong đời. Như vậy liền có thể toàn bộ tốt nghiệp. Đánh số 59.865 rất có lòng tin. Rất nhanh cùng hắn tiểu đồng bạn một chỗ tiến nhập cuộc thi hiện trường. Tân cuộc thi sân bãi là vừa vặn tu kiến hảo, còn có chút lắp đặt thiết bị qua đi hương vị không có tản đi. Thế nhưng liền cuộc thi mà nói, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. 5 tên thí sinh rất nhanh bắt đầu phục co lại tới. Chờ chút nữa bọn họ sau khi đi vào, trước dựa theo mở màn nội dung cốt truyện hình thức tới một bên. Đánh số 85.945 người phụ trách chế tạo bối cảnh đặc hiệu. Ta tới phụ trách bối cảnh âm nhạc. Sau đó qua cửa boss, trước lộ cái mặt thả mấy cái ma pháp, nói vài câu ngoan thoại, liền đi, trở lại cuối cùng qua cửa boss vị trí. Hừ, miêu tả thế giới dưới lòng đất các cư dân A. Các người cũng mưu toan cùng kinh khủng thâm uyên quân đoàn tác chiến. Thật sự là tự tìm đường chết. Đợi một chút, tự tìm đường chết không phải nói không cho dùng lời thoại mà. Dường như có quá nhiều người đều dùng lời thoại a. Ai nha, tốt nghiệp cuộc thi mà thôi a, cũng để cho chúng ta đập kịch bản. Không sai biệt lắm ý tứ lừa gạt một chút đều có thể. Chủ yếu là đừng làm cho những bồi luyện đó thành viên qua cửa a. Hảo hảo, ta minh bạch. Như vậy cái khác, đương 5 tên thí sinh tại giúp nhau thương lượng, đồng thời an bài lấy công tác nhiệm vụ thời điểm. Ở bên ngoài các người chơi, phải ở phó bản mở ra trước tiên,